Chương 213, Ma nữ xanh kế hoạch, canh thứ tư. Ở đây tựa như bắc cực một cái thung lũng, một mảnh bao la, phá hư thành phế tích kiến trúc thành từng ngọn băng điêu, viên chu thành phố bị triệt để đóng băng. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mọi người lâm vào tai nạn cấp bậc hỗn loạn. Hòa tiễn đội tàn đảng phong tỏa viên chu thành phố ngoại vi, cắt đứt tất cả thông tin tín hiệu, triệt để ngăn cách viên chu thành phố cùng ngoại giới liên hệ. Lần này xâm nhập viên chu thành phố hỏa tiễn đội tàn đảng số lượng nhiều đạt đến ngàn người, quy mô khổng lồ, cái kia phương tiện bên trong hầu như hết thể bị khống chế hỏa tiễn đội thành viên đều đến nơi này, vì chính là vây quanh linh đăng tháp, bắt hủ viên chu thành phố bách tính tử thương đông đảo, nhưng bị buộc tuyệt cảnh, hay là có người hăng hái phản kháng, các giáo huấn luyện sư môn cùng hỏa tiễn đội đánh lên du kích chiến. Tham gia hủ tế giáo huấn luyện sư đều là thành đô địa khu các hào tộc tinh anh đại biểu. Cùng với có tiềm lực giáo huấn luyện sư, số lượng đạt được 3.000, bọn họ cũng gia nhập chiến đấu. Tuy nói ở chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, giả diện người thủ đoạn hầu như áp đảo tính rung động trái tim tất cả mọi người, nhưng nhờ có Lao chủ trì cùng Diệp Mánh hai cái thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư, bọn họ kéo lại giả diện người, một phương đỉ hệ NQNZ trở vì vậy cho những người khác phản kháng thời gian. Dần dần, viên chu thành phố lấy nhân số đông đảo ưu thế, dần dần áp chế các ngõ ngách hỏa tiễn đội tàn đảng. Bất quá chiến tranh vẫn như cũ phi thường thảm liệt, hỏa tiễn đội tàn đảng mang theo giả diện, bọn họ bị quỷ dị băng chi giả diện thao túng, thần trí không rõ, hành động của bọn họ không có tư duy, cùng loại giống như cỏm phủ tờ chính tự, trích chấp hành thụ dư mệnh lệnh. Bọn họ giống như cái xác không hồn giống nhau bồi hồi cùng đường phố, chứng kiến người hay dùng bộ kẻ mẩn công kích. Bọn họ cũng không có cảm giác đau. Coi như bị tinh linh kỹ năng đánh trúng, đổ máu, bọn họ cũng không nhăn một cái chân mày, bắt được một người, liền giống như cương thi, nhào tới, dùng quả đấm, dùng răng, dùng có thể sử dụng tất cả thủ đoạn công kích đối phương, giống như là không có lý trí chó điên. Viên chu thành phố giao huấn luyện ra thường thường đều là 4-5 cái cùng tiến lên khả năng liền giải quyết một cái, có đôi khi để chế phục một gã hỏa tiễn đội tàn đảng, còn muốn nỗ lực bị thương đại giới. Blue cùng Gin tử ở vắng vẻ vắng lặng trên đường phố ghé qua. Đường phố đều trên giường một tầng dày băng, hành động rất không phương tiện, bất quá hai nàng thân thủ tương đương mẫn tiệp, ở băng đạo bên trên chạy trốn tốc độ rất nhanh. Không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng sẽ không dễ dàng sử dụng bộ kẹ mẩn thay đi bộ, bởi vì hỏa tiễn đội tàn đảng đối với tinh linh khí tức tương đương mẫn cảm, bọn họ chuyện xảy ra tiên công kích có tinh linh người. Chờ ta một chút. Vù vù các ngươi là người máy làm sao chạy lâu như vậy đều không cảm thấy lui, ta chạy mau bất động. A Kim ra sức chạy nhanh, hai con mắt đều nhanh có lượn vòng vòng khuynh hướng, nhìn hắn lung la lung lay bộ dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hòa ngươi như thế nào đây quỷ lạ vạ lo lắng kêu một tiếng, A Kim cười trả lời không có việc gì, bất quá tình huống thực tế cũng là hắn khoái mệt ngã. Đi hoa tiểu nói vong sớm đã đem hắn ném ra rất xa bạc đống nhiên xoay người. Ánh mắt vẫn như cũ sắc bén giống như đao, nàng hướng A Kim trừng mắt nhìn, A Kim lại càng hoảng sợ, liền vội vàng nói ta không cần nghỉ ngơi, thế nhưng bạc vung tay lên, trốn ở trong bóng tối đi về phía trước sờ nì ạ rẻn bỗng nhiên nhảy ra ngoài, sử xuất lánh đông phong. A Kim cả kinh giật mình cao ba thước, bạc, ngươi làm gì thế, ta bất quá là oán trách một câu, ngươi liền muốn nghiêm phạt ta sao, có cần không lánh đông phong hướng A Kim dưới chân của đảo qua. Ngưng tụ lại một tầng sủ xì băng xương. A Kim đang oán trách bạc bạo lực lúc, chợt nghe hậu phương truyền đến vật gì vậy ngã xuống đất thanh âm. Quay đầu lại nhìn một cái, sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt, một con khổng lồ ủ xạ dỉnh liền ở phía sau hắn, sắc bén như chùy thủ móng vuốt đâm vào băng diện, hiện lên lanh mang, hung ác ánh mắt cơ hồ khiến người hít thở không thông. Nếu không phải A Ngân sờ nhì ạ rẻn đúng lúc dùng lánh đông phong đông lại ủ xạ dỉnh chân của. Sợ rằng A Kim đã sớm ở ủ xạ dình dưới móng nhọn bị thương nặng, A Kim mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sợ. Tạ ơn cảm ơn ngươi, bạc. Đi hoa tiểu nói. Cú tạ có mưu chi hào ép hoặc. Hừ, ngươi lại theo không hơn lời nói, ta đã có thể cũng không để ý ngươi nữa. Bạc lạnh rên một tiếng, quay đầu hướng bờ lưu chạy đi, cũng nữa không thấy A Kim liếc mắt. Có thể ghê tởm, ta tuyệt đối sẽ đuổi kịp. A Kim chọc giận gần chết. Dậm chân một cái xuất ra hết thể tiềm lực đi theo, nhưng vẫn là bị bạc bỏ qua rồi. Bạc, tốt như vậy sao hắn chính là một đường theo tới, còn giúp chúng ta không ít chuyện. Blue cười đều, nhìn về phía bạc ánh mắt tràn đầy trêu tức. Bạc giải khai bờ lưu ác liệt tính cách, lập tức bày ra một bộ mặt nhăn nhó, trầm mặc không nói. Bờ lưu cười trộm, nói tiếp, kỳ thực tiểu tử trường được cũng không tệ, chính là trùng động điểm, là một kẻ lỗ mãng. Bất quá cái này vừa lúc có thể bù đắp bạc lánh băng băng khuyết điểm mà, hắc hắc, khoái tiếp thu hắn đi, hắn tựa hồ thực sự đối với ngươi có hứng thú à, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng theo chúng ta theo tới hiện tại. Bạc khỏe miệng đang co quắp, đây là nàng không nghĩ nhất tùy thuộc trọng tâm câu chuyện, của nàng tâm lý quả thực rất phức tạp, A Kim vì nàng bỏ ra rất nhiều, nàng tâm lý rất tinh tường. Hai người bọn họ rõ ràng là làm không quan hệ người xa lạ, vận mệnh chi thủ lại đem hai người chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Blue tỷ tỷ, ta nghĩ hết số lượng cách xa hắn, bởi vì nói không nên lời, lo lắng chính là A Kim nguy hiểm. Bạc mi mắt hơi rũ, phảng phất đặt mình trong bóng tối. Blue cười khẽ, bạc ngạo kiều sao không hy vọng A Kim quấn vào bất kỳ nguy hiểm nào, tựa như chính mình lén gạt đi Diệp Mánh không cho hắn quấn vào giả diện người trong sự kiện đến. Nói như thế nào đây, kỳ thực hai người bọn họ thực sự rất tương tự. Bạc lặng lẽ chạy nhanh, tốc độ tăng nhanh chút, lo lắng A Kim là thật, bất quá trong đầu xuất hiện, cũng là cái kia đứng ở cự đại giờ giả gỗ nặt trên đầu, cái kia phảng phất có thể hủy diệt hết thể nam nhân, thậm chí, nàng tâm lý có chút không dám đối mặt cố chấp A Kim, nàng thật nhanh chạy nhanh, tựa hồ muốn né tránh hắn. Chúng ta nhiệm vụ là sớm tỉnh lại hồ hẻo, khiến nó đối phó giả diện người. Thời gian không đợi người, Blue tỷ tỷ, hiện tại có thể không phải vui đùa thời điểm. Bạc rời trọng tâm câu chuyện, các nàng muốn cướp ở hỏa tiễn đội phía trước tỉnh lại hụt, do đó không cấp bọn họ chuẩn bị bắt hụt thời gian, để giận dữ hụt giết bọn họ trở tay không kịp. Mà, bạc ngươi thực sự là đứng đắn đây, ngẫu nhiên buông lỏng một chút mà, đến, cười một cái. Blue cười đùa, hoàn toàn không có quyết chiến trước khẩn trương. Bạc cầm Blue không có cách nào. Tính tính này ô giống ma quỷ tỷ tỷ liền đúng như vậy, không trêu cợt người tâm lý liền ngứa. Bạc thẳng thắn không nói. Bạc, ngươi thực sự là không thú vị. Thanh âm hơi ngừng, bờ lù bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm viễn phương loa y na y lại tựa như tỷ dạng nhì tạ bóng người to lớn, nó bị đông thành to lớn băng giống như, kỳ quái là, băng giống như nội bộ tựa hồ có một người, người kia là như thế quen thuộc, để bờ lù chấn kinh đến đứng ở nơi đó, dường như chết lặng. Blue tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Bạc nghi ngờ ngừng lại, ngoái đầu nhìn lại, hơi lấy một chút oán giận. Bạc, tỉnh lại hụt nhiệm vụ trước hết giao cho ngươi và A Kim, ta có việc tạm thời phải ly khai một cái. Dứt lời, Blue ném ra bờ lặt tỏa sệ lui xác, hướng mặt đất phun ra cao áp của nước, thân thể cao lớn ở lực bắn ngược hạ bay, Blue nhảy lên, bắt được bờ lặt tỏa sệ chân của, hướng cái kia cự 898 thú băng điều phương hướng bay đi.